Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2558, như ngươi mong muốn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất trống bên trên, trưng bày hàng loạt huyết tinh mà Tô Hàn, liền trông coi này chốt huyết tinh, nhìn chằm chằm Lâm Kiến, gần từng chữ, mở miệng hỏi thăm đừng nói là Lâm Kiến, coi như là những tông môn kia cao tầng, đều đã kinh hãi muốn nứt. Mười năm này, Tô Hàn tại cái kia tinh không bên trong. Đến cùng làm cái gì, gần trăm vạn cấp 6 huyết tinh, gần 10 vạn cấp 7 huyết tinh, mấy ngàn miếng cấp 8 huyết tinh, cùng với bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, có thể so với nhân loại chân chính tiên cảnh, 8 cái, cấp 9 huyết tinh. Thời gian 10 năm, chu diệt nhiều như vậy cao cấp vực ngoại thiên ma, đây là hạ đẳng tinh vực người chiến lực sao? Tô Hàn, đến cùng mạnh đến trình độ nào a? Này chút tông môn cao tầng, tại đây một cái chớp mắt. Cũng đều là bỗng nhiên hiểu rõ. Tô Hàn hôm nay, liền là đem bọn hắn triệu tập tới, xem này chút huyết tinh. Một là trấn nhiếp, hai làm bằng cớ, e là cho dù là Tô Hàn, đều không thể nói rõ ràng, cái kia sâu trong tinh không, đến cùng là ở nơi nào. Nếu vô phương nói rõ, vậy phải làm thế nào, dùng này chút huyết tinh, tới làm chứng theo. Vực ngoại thiên ma bùng nổ trăm năm lâu, vô số tinh cầu băng diệt, hạ đẳng tinh vực gần như hủy diệt. Có thể là, thử hỏi có ai nhìn thấy qua nhiều như vậy cao cấp vực ngoại thiên ma? Không có người nào nhìn thấy qua. Này đủ để chứng minh, Tô Hàn đánh chết này chút, liền là tại sâu trong tinh không? Dùng Phượng Hoàng Tông cùng Tô Hàn bây giờ địa vị, bức bách bọn hắn xuất binh, cũng giống vậy có thể làm đến. Có thể hết sức rõ ràng, Tô Hàn cũng không tính bức bách, mà là muốn dùng thực tế chứng cứ, để chứng minh, thật sự là hắn đã hủy diệt cái kia cửa vào. Bằng diệt cái kia trường hà, đem vực ngoại thiên ma ở trong cường giả, gần như đồ sát không còn. Mà Lâm Kiến, chỉ có thể nói là chính mình nhảy ra, không may mà thôi. Tô Hàn nơi này, tầm mắt từ trên người Lâm Kiến thu hồi, quét nhìn toàn trường mọi người. Lại không nói Lâm Kiến, các ngươi, lại là tin, hay là không tin. Tất cả mọi người, thân thể chấn động, Phong Linh Chiến Tôn mím môi một cái, đứng dậy ôm quyền nói. Đế quân oai, chí cao vô thượng, dùng kinh thiên chi tư, diệt sát vực ngoại thiên ma rất nhiều cường giả, vì bọn ta mở đường, là vì thiên ức chi tôn, tại hạ. Bái phục, theo hắn mở miệng, lập tức có từng cái tông môn cao tầng, tại lúc này đứng dậy, đều là gần như nịnh nọt cùng nịnh nọt lời nói. Đến cuối cùng, tam giáo chín phái 72 tông, hết thảy hôm nay tham gia hội nghị thế lực, tất cả đều mở miệng. Chứng cứ liền bày ở trước mặt, không có người không tin, cũng không có người dám không tin. Đã như vậy, cái kia bản tông muốn các ngươi tại một tháng về sau xuất chinh vực ngoại thiên ma, còn có người nào dị nghị? Tô Hàn lại nói, tất cả mọi người là lắc đầu, rõ ràng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cái kia liền quyết định như vậy. Tô Hàn vẻ mặt có chút lạnh, vực ngoại thiên ma làm hạ đẳng tinh vực tai họa, làm nhân loại tu sĩ vô luận tu vi bực nào, hạng gì thân phận, đều có cái này nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm này, đối bọn nó tiến hành tiêu diệt. Sau một tháng, dùng Phượng Hoàng Tông cầm đầu, xuất động tinh không. Nếu có tông môn không cùng bên trên, vậy liền dùng đào binh tới xử trí. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn đứng dậy, tan họp, cung tiễn, cửu ảnh đế quân, cung tiễn, đế quân đại nhân, mọi người đứng dậy, lần nữa ôm quyền khom người, đầu gấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, Tô Hàn cái kia muốn ly khai bước chân, lại là bỗng nhiên tại lúc này ngừng. Hắn quay đầu, giống như cười mà không phải cười quét Lâm Kiến liếc mắt, vừa nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Ám Vu Thái Hoàng, ngươi biết lời này ý tứ sao? Bị Tô Hàn như thế nhìn chằm chằm, Ám Vu Thái Hoàng có chút tê dại ra đầu. Nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, biết, nếu biết. Cái kia có mấy lời, cũng không cần bản tông nhiều lời a, Tô Hàn thản nhiên nói. Giáo dục tốt người Thanh Hoàng giáo vãn bối, nên nói thời điểm nói, không nên nói thời điểm, liền nhắm lại hắn miệng thúi. Ám Vu Thái Hoàng hít một hơi thật sâu, bàn tay bỗng nhiên vung lên, đột nhiên chụp tới Lâm Kiến. Thái Hoàng, mắt thấy hắn như thế, Huyễn Thanh Tổ Hoàng biến sắc, lập tức lộ ra khẩn cầu. Nhưng mà... Ám Vu Thái Hoàng lại là phảng phất như không nhìn thấy, to lớn tay chộp vào Lâm Kiến trên thân thời điểm, hung hăng bóp. phanh phanh phanh, nhưng nghe rất nhiều vang trầm âm thanh, từ trên người Lâm Kiến truyền đến. Mọi người nhìn rõ ràng, có hàng loạt xương máu, từ trên người Lâm Kiến phun trào ra. Hắn thân ảnh rung mạnh, trong miệng bắn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt thời điểm, lại là lảo đảo nghiêng ngã lui lại mấy bước, cuối cùng ngồi ở mặt đất lên. Lâm Kiến không biết lễ phép, dám công khai nghi vấn đế quân, đây cũng là tại hạ, đối với hắn xử phạt. Ám Vu Thái Hoàng hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn nói. Nhưng, mong rằng đế quân xem ở hắn niên thiếu rốt nát phần bên trên, có thể tha cho hắn một tên, dù sao. Hắn giờ phút này, đã không có mặc cho tu vi thế nào, chẳng qua là một người bình thường thôi, thọ nguyên nhiều lắm là còn có thể sống thêm trên 100 năm. Nghe thấy lời ấy, có không ít người đều là há to miệng, trong lòng thầm than, Ám Vu Thái Hoàng thủ đoạn chi tàn nhẫn. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Lâm Kiến khí tức, đã triệt để tan rã, thật đã bị Ám Vu Thái Hoàng, phế bỏ tất cả tu vi. Người tùy ý, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, chợt quay người hướng phía nơi xa đi đến. Lâm Kiến, Tô Hàn từng không biết bao nhiêu lần như muốn đánh giết, nhưng trước đó tu vi không đủ, có Thanh Hoàng giáo giúp hắn chỗ dựa, không giết được hắn. Đợi Tô Hàn tu vi tăng lên đi lên về sau, Tinh Không Liên Minh lại là ra mặt, trở ngại Tô Hàn đối Thanh Hoàng giáo ra tay. Không nghĩ tới chính là, này Lâm Kiến lại có thể là như thế không biết tốt xấu. Tô Hàn đã tìm không thấy muốn giết lý do của hắn cùng viện cớ, hắn lại là hết lần này tới lần khác muốn chính mình bỗng xuất hiện muốn chết. Thật chính là trời gây nhiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt, không thể sống. Cũng là tại Tô Hàn dự định rời đi thời điểm, Lâm Kiến nơi đó, bỗng nhiên tê giống lên. Hắn khóe miệng mà mang theo máu tươi, sắc mặt nhăn nhó, đều là dữ tợn. Tô Hàn, tạp trùng, hắn hai con ngươi huyết hồng, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, ở những người khác đều chưa kịp phản ứng thời điểm, gầm thét lên. Ngươi chẳng qua là vận khí so với ta tốt điểm mà thôi. Luận tư chất, ngươi so ta Lâm Kiến kém quá xa, tu vi bị phế, ta Lâm Kiến sống sót thì có ích lợi gì, ngươi làm sao không trực tiếp ra tay, đem ta giết quên đi, thấy mà. Huyễn Thanh Tổ Hoàng sắc mặt đại biến, lập tức vọt tới Lâm Kiến trước mặt. Ám Vu Thái Hoàng nơi đó, càng là trái tim run lên, kém chút nổ tung. Hắn đã cảm nhận được, có một đạo ánh mắt lạnh như băng, đang từ nơi không xa, chậm rãi nhìn lại. Người muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bản tông, giống như ngươi mong muốn. Theo này tựa như theo cửu u như địa ngục truyền tới nói xong dưới. Có một bàn tay cực kỳ lớn, đột nhiên theo hư không phía trên huyễn hóa ra đến, hướng phía Lâm Kiến, hung hăng đè xuống. Không, không, đế quân đại nhân tha mạng, Huyễn Thanh Tổ Hoàng hai con ngươi đỏ lên. Ngươi nghĩ bảo hộ hắn, Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cũng đi cùng chết đi. Oanh, dưới bàn tay ép, chấn động vô số bụi đất, cái kia khí tức kinh khủng, đều để Huyễn Thanh Tổ Hoàng cùng Lâm Kiến hai người, vẻ mặt đau nhức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.